Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả Hồi Ức. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 6 của bộ truyện Quỷ Hồ. Cường quyết liền cắn mạnh vào đầu ngón tay, nặn cho máu chảy ra, rồi vẽ lên cửa phủ trấn quỷ. Đoàn gã nghiêm cần chắp tay niệm chú. Những chữ viết bằng máu trên cửa lóe sáng lên một làn khói đen, bóng đầu bốc lên nghi ngút, tiếng của lão quỷ rú lên ở bên ngoài. Thằng oát con, mày hại quân tao, tao giết. Cường nói, tạm thời ta được an toàn, nhưng cũng không thể ở đây lâu, nếu lão lang về coi như là xong đời. Nhưng thượng dường như không để ý tới lời của Cương nói, gã đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Cương nhìn theo ánh nhìn của thượng mới phát hiện ra, trong căn phòng này có một bàn thờ, trên bàn thờ có rất nhiều bài vị. Thượng đang nhìn chằm chằm vào bài vị rồi đột nhiên chỉ tay vào đó và nói bằng một giọng đầy hoang mang. Kìa, chẳng phải bài vị của cha tôi Hà Văn Sơ? Cương liền nhíu mày, tại sao lão lang này lại thờ cha anh? Bộ lão có quan hệ gì với nhà anh sao? Thượng liền lắc đầu nói, không có, chúng tôi không có họ hàng gì với lão cả, lại càng không qua lại thân thiết. Cương gầm chiếc bài vị của cha thượng xuống, gương mặt chợt tối lại, gã gấp gáp lấy thêm những chiếc khác để xem. Gã nói, tôi hiểu rồi, lão lang không phải có ý gì tốt đẹp cả, mà chỉ là muốn chủ ẻo linh hồn của người đã khuất mà thôi. Nhìn xem đằng sau những chiếc bài vị này đều bị rắn bùa toàn hồn khốn phách, có lẽ nào lại sợ bị trả thù cho nên giam cầm họ ở nơi đấy. Thượng kinh ngạc đến run rẩy cả mấp máy. Phải chẳng lẽ cha tôi do lão lang ngại chết? Vậy mà trước nay tôi cứ nghĩ cha tôi chết là do thằng Hán. Khốn kiếp, tôi phải báo thù cho cha. Thế bộ dạng xúc động của thượng, Cương nói, việc đầu tiên là phải nghĩ ra cách rời khỏi đây đã. Rồi trần Cương nhìn thượng, ánh mắt lại sáng lên, chúng ta được cứu rồi. Tiếng móng tay cào cửa nghe rin rít, tiếng đập cửa rầm rầm cũng nổi lên, cộng với tiếng bà lão gầm rú ở bên ngoài. Cánh cửa đang bị khóa, chốt cửa bị bung đến nơi, Cương liền gấp gáp, thượng, hãy mau gỡ những lá bùa phía sau bài vị. Thượng răm rắp làm theo lời của Cương, trong căn phòng bỗng nổi lên những tiếng cười the thé. Những cái bóng trắng lao vút đi xoáy tròn trên không, cuồng phong ở đâu bất chợt nổi lên hất tung đi mọi thứ. Những linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay được trả tự do, bây giờ lũ quỷ bên ngoài cũng thành công phá cửa, nhưng bên trong đang vô cùng hỗn độn. Bọn chúng chỉ nấn ná ở ngoài chứ chưa dám chặn vào. Cường tranh thủ thời cơ, cánh đầu ngón tay nặn cho máu của mình bôi lên bì mắt của thượng rồi nói, giờ anh không cần chỉ đường nữa mà vẫn có thể nhận được đường ra. Tôi đã mở đường máu cho anh, nhớ chạy thật nhanh, đừng có quay đầu lại. Vậy còn anh, đừng lo cho tôi. Nói đoạn, Cương liền xông lên phía trước, lại dùng máu trên ngón tay viết lên thanh kiếm những đường nét ngoằn ngoèo kỳ dị. Cương giật phăng cái áo trên người xuống để lộ ra thân hình cường trắng, cả lấy hết sức bình sinh vận công khiến cho những thứ thịt cùng cơ bắp nổi lên. Cộng với đó là tiếng niệm chú mỗi lúc một nhanh và to hơn. Thượng kinh ngạc khi thấy hình xăm trên người của Cương đang phát sáng và càng lúc lại càng chói lòa theo nhịp chỉ. Gã liền hô lớn, bản chất cung kính thỉnh trung quỳ lão đạo xuất kiếm hàng yêu. Thức thì hình xăm người đàn ông râu sồm tay cầm kiếm trên ngực trái của Cương lóe lên rực rỡ. Lũ quỷ vừa nhìn thấy thì khiếp vía cúi rạp người la ó thất thanh. Thượng ngay lập tức thừa cơ bước qua bọn chúng mà chạy về phía trước. Lúc này nhờ có máu của Cường trên bí mắt mà thượng không gặp ảo giác nữa. Lối đi ra ngoài bây giờ chỉ có một. Thượng cứ như vậy mà thẳng đường chạy. Lúc ra đến cửa cả mới dám quay mặt lại để nhìn bóng dáng của Cương. Nhưng tuyệt nhiên bên trong chỉ là một màn tối đen như mực. Quá lo lắng và sốt ruột cho Cương, Thượng liền vò đầu bứt tai, muốn nghĩ ra cách gì đó để hỗ trợ cho gã. Chợt bên tai của Thường vang lên tiếng gà ở đâu đó, các liền nảy ra một suy nghĩ. Chẳng phải ma quỷ rất sợ tiếng gà hay sao? Thường biết ở phía sau vườn nhà lão Thẩm có một chuồng gà. Cá liền chạy vào trong nhà thuốc lấy đại một cái bao bố, rồi chạy một mạch ra đó. Thuốc gà trống được Thường thả vào ngay gian nhà chế thuốc. Bọn chúng nhảy lên những chum vải, vỗ cánh phành phạch rồi thi nhau cất tiếng gáy vang vọng. Chỉ một tích tắc sau, từ khuôn cửa tối của nhà thuốc, một ngọn gió ào ào thốc tới. Cùng với đó là tiếng cười lanh lảnh và những bóng trắng lao ra vùn vút. Đi sau cùng là Cương, áo quần tả tơi, đầu tóc rối bù, hẳn là gã vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Cương nhanh như chớp kéo tay của Thường chạy ra bên ngoài, vào khu vườn dược liệu tùm đi tắt ra cánh đầm. Chừng đã được an toàn, cả hai mới dừng lại, ngồi phịch xuống vệ cỏ rồi thở dốc. Thường liền nói ngắt quãng: "Anh không sao chứ?" Cương lắc đầu, tuy vậy mặt của gã trắng bệch, có lẽ vừa nãy đã phải vận công hết sức. Nhờ có những hồn ma oan khuất hỗ trợ cho nên tôi mới có cửa mày thoát được. Bọn cô hồn âm binh chúng nó đông và mạnh quá. Còn nữa, lũ gà trống do anh thả ra sao? Thường liền gật đầu rồi nói: "Tôi nhớ anh có nói lũ ma quỷ là rất sợ tiếng gà." Cương liền vỗ vai của Thượng hài đầm: "Anh làm tốt lắm. Đúng là tiếng gà đã làm cho bọn chúng phân tán. Cũng nhờ đó mà tôi có thể thừa cơ phá vòng vây thoát ra ngoài." Thượng liền căm phẫn nói: "Lão Thẩm đúng là quá nguy hiểm. Tôi phải báo cho dân làng biết mới được. Nhất định phải bắt lấy lão ta. Bắt lão ta khai ra giết hại bao nhiêu người. Cha mẹ tôi cũng bị lão hại chết." Qua chuyến viếng thăm của nhà lão Thẩm lần này, Thường biết được hai điều. Một là nửa thân xác của mẹ gã đang ở trong nhà của lão, bà đã bị luyện thành quỷ giữ nhà. Hai là cái chết của ông Hà có liên quan đến lão. Thật là đáng hận. Thường siết chặt tay, dần không thể giết chết lão làng ngay lúc này. Từ trước đến giờ gã luôn cho rằng Hồ Văn Hán mới là kẻ thù giết cha. Nhưng khi nhìn thấy tấm bài vị bị yểm mang tên của ông Hà tại nhà của lang Thẩm, Thường mới biết có lẽ gia đình của Thường đã nằm trong tầm ngắm của lão già quỷ quyệt từ lâu. Thường nhớ lại ngày đó ông Hà bị bệnh, bà Dương và cả Thường đã đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa nhưng vô hiệu. Bản thân của ông Hà cũng nói rằng ông sẽ không qua khỏi. Trước khi mất, điều duy nhất ông dặn dò Thường đó là đừng quay lại nghề bốc mộ. Vì điều đó mà Thường nghĩ rằng cha bị những người làm cùng nghề kình địch ra tay để ám toán. Nhưng bây giờ xem ra thì không phải. Cường bất chợt lên tiếng: "Lúc ở trong nhà của lão Thẩm, anh nói quỷ bà chính là mẹ anh." Thường im lặng gật đầu. Gã bắt đầu kể cho Cương nghe toàn bộ câu chuyện về cái chết của mẹ gã. Cương gật đầu thông cảm. Gã nói: "Lão Thẩm đúng là đáng chết. Tôi nhất định bắt lão ta phải trả giá vì những điều tàn ác lão ta đã gây ra." Cường nhớ lại hôm đầu tiên ngủ tại nhà của Thường, đó là một đêm thật khó quên. Cả đã liên tiếp mơ thấy những hình ảnh dị thường. Nghĩ lại thì đó không hẳn là mộng mị, mà chính là bà Dương sau khi chết, linh hồn đã dồn tất cả sức mạnh cuối cùng, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của lão Thẩm để trở về nhà gặp con cháu mình lần cuối. Thật là không may, người nhìn thấy bà lại là Cương. Bởi nếu như bà xuất hiện trước mặt của Thượng và Mộc với bộ dạng đó thì hai người ấy cũng phải khóc thét. Trần nhớ ra một chuyện, Thượng liền bèn hỏi Cương: "Anh Cương, anh có thấy những cái vải lớn trong nhà thuốc của lão Thẩm không? Trong đó tưởng toàn là..." Thương ngập ngừng vì cơn buồn nôn trào lên đến tận cổ, Cương liền đáp: "Toàn là mắt người phải không?" Thượng gật đầu thay cho câu trả lời. Cương nói: "Anh nhắc tôi mới nhớ, bạn ấy vì quá gấp gáp tôi quên không xử lý những cái vải đó, chúng chắc chắn dùng để hại người." Thường liền nói: "Tôi đã từng thấy gã điên ăn thứ đó, chính mụ Thẩm đưa cho gã. Lúc mà gã ăn xong thì sắc mặt biến đổi trông vô cùng kỳ quái. Tôi nhớ đúng cái hôm tôi bắt gặp gã điên ăn thứ ấy, thì sáng hôm sau thằng Tuất chết." Cưng hiểu ra vấn đề liền nói: Vậy thì khả năng cao lão Thẩm đã dùng thứ ấy để điều khiển gã điên, biến gã thành một công cụ giết người. Thường đấm bàn tay xuống mặt đất, gương mặt biểu hiện rõ sự bất lực. Đang suy nghĩ mông lung, Trần cả Thường và Cương đều phải giật mình vì tiếng rên rỉ ở gần đó. Cứu, cứu tôi với, cứu mạng. Thường và Cương ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh. Đoàn cả hai liền chậm chậm, cẩn trọng đi tới nơi phát ra âm thanh kêu cứu. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một gần. Thường phát hiện ra sau bụi cây, quả thật là có người. Trời đất ơi, thắng biển. Phải, kẻ nằm phù phùng trên đất chính là biển, trông gã thật thảm hại. Thường nâng người của hắn lên rồi gọi. Biển, sao cậu ra nông nỗi này? Có vẻ như biển đang kiệt sức, gã cố gắng bấp máy môi. Cứu, làm ơn, cứu tôi. Thường liền gật gù. Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về. Thì mẹ cậu đang lo cho cậu lắm, họ đi tìm cậu khắp nơi suốt những ngày qua. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Thượng, biển vừa nghe xong những lời này thì đột nhiên có phản ứng khác thường. Gã cố dồn chút hơi tàn rồi nói. Đừng báo với họ, đừng cho họ biết là tôi. Chỉ có thế biển liền ngất lịm trong tay của Thượng. Cưng đặt hai ngón tay lên cổ biển, gã nói. Vẫn còn sống chỉ là kiệt sức thôi, mau đưa hắn về nhà, nơi này cũng không ở lâu được. Thường xốc biển lên lưng, cả ba không về bằng lối cũ mà đi theo một lối nhỏ xuyên cánh đồng trở về làng. Bấy giờ phía chân trời hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Tiếng mở cổng vang lên, con chó mừng đang mừng rỡ chạy ra đón chủ. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy biển được dìu vào, nó lập tức lùi lại, nhà nành gầm gừ và sủa đền dữ tợn. Chỉ khi Thường nạt nó đồng thời lấy cây gậy hăm dọa thì nó mới chịu dừng lại và lẩn vào trong vườn. Thường đặt biển nằm trên chiếc chõng ở phía ngoài nhà, đoàn gã lo lắng đi vào trong buồng để tìm Mộc. Mộc đang ngủ say, hơi thở đều đều. Bây giờ Thường mới quay sang Cương rồi thắc mắc. Hồi đêm mày nói với tôi là thằng Mộc có người bảo vệ, thế có nghĩa là sao? Cương nhìn Thường có một chút nghi ngại. Đoàn gã đưa Thường ra bên ngoài rồi chỉ cho Thường xem những bức tường. Thường vô cùng kinh ngạc nói. Trời đất, tại sao lại thế này? Trên tường nham nhở những vết cào to nhỏ, chẳng chịt như là bàn cờ. Cường liền đáp. Đêm qua khi anh đi, có người đến tìm đứa bé. Thường liền run rẩy. Là ai? Cường nhìn Thường bằng một ánh mắt nghiêm trọng. Anh phải biết chứ. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là mẹ của thằng Mộc. Thằng Mộc nhà anh là một âm sinh tử, có đúng không? Thường nuốt nước bọt một cách khó khăn mà đáp. Phải, quả nhiên không qua được mắt của anh. Cương liền thở dài. Nếu anh đã thừa nhận thì tôi cũng muốn nhắc nhở. Sự xuất hiện của mẹ thằng bé ở thời điểm hiện tại có thể chưa gây ra hậu quả gì. Nhưng mà cô ta cứ bám lấy con của mình như vậy không phải là hay. Một khi mà khí âm xâm nhập quá nhiều, thằng bé sẽ không bệnh mà chết. Thường xứng người trước câu nói của Cương. Trước đây vì quá thương vợ mà gã không nỡ đốt xác của cô ta. Giờ đây cô ta lại nhớ con mà liên tục trở về tìm kiếm. Chỉ sợ một ngày nào đó sẽ làm hại Mộc. Hiểu được sự lo lắng trong Thượng lúc này, Cương liền vỗ vai. Đừng quá lo. Dù sao hiện tại cô ấy cũng đang bảo vệ thằng bé. Tôi tin chuyện con Mộc dẫn đường cho anh tìm thấy Mộc cũng là do cô ấy. Do ban ngày không thể lộ diện, cho nên dựa vào con chó để giúp anh. Thường ngẫm nghĩ quả tình thích Cưng nói có lý, lại nói suốt buổi sáng hôm bà Dương mất tích. Khi Thường trở về thích Mộc đã tỉnh lại, lại nói có người đút thuốc. Sau cùng Thường phát hiện ra thẻ hồng của bà Dương ở trong khe cửa. Có thể người ở bên cạnh thằng Mộc hôm đó là vợ của y. Thì đã dùng thẻ hồng của bà Dương để được vào nhà chăm sóc con trai. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì cũng là một kẻ đã chết, nếu cố tình ở lại nhân gian mãi mãi không được đầu thai. Thường vừa thương vợ vừa trách mình đã quá ích kỷ và nông cạn. Biết được tâm sự của Thượng, Cương nói, anh đừng lo, đợi giải quyết mọi chuyện xong tôi sẽ giúp vợ anh trở về nơi cô ấy nên ở, Còn bây giờ chúng ta cần phải có sức mạnh của cô ấy để bảo vệ thằng Mộc. Nghĩ ra điều quan trọng, Thượng liền hỏi: theo như anh nói thì thằng Mộc vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của lão Thẩm. Cương liền đáp: bằng một cách nào đó lão Thẩm đã có được sinh thần bát tự của thằng bé. Lão dựa vào đó dùng thuật câu hồn dẫn dụ linh hồn của nó. Tôi nghĩ đứa bé âm sinh từ này nằm trong kế hoạch thôn tính làng chùa của lão. Sát tâm của lão lăng này thật là lớn. Thượng liền siết chặt tay. Lão già chết tiệt, muốn biến vùng đất này thành của riêng mình sao? Đúng là khốn kiếp, tôi phải giết lão. Thượng trong cơn bức xúc, Thượng vùng lên toan đi tìm lão Thẩm, nhưng Cường đã kịp thời ngăn lại gã nói: anh đừng có hấp tấp, đừng quên lão ta là một kẻ luyện bùa, âm binh nuôi trong nhà nhiều không đếm được. Một người tầm thường như anh làm gì được lão? Nói như vậy thì cứ ngồi chờ chết, để cho lão gọi hồn con trai tôi đi sao? Cương liền lắc đầu mà đáp: nóng vội sẽ khiến cho anh gặp sai lầm và không cứu được con trai, có khi còn hại tới nhiều người khác. Bây giờ tương quan lực lượng giữa ta và hắn không cân xứng, đối với lão chỉ lấy trứng chọi đá, tự đem mình vào chỗ chết mà thôi. Muốn diệt được con quỷ này, ta phải lên kế hoạch và có sự chuẩn bị kỹ càng. Nghe Cương phân tích, Thượng bắt đầu bình tĩnh trở lại, các cúi đầu mà nói: anh nói phải, tôi hồ đồ rồi, tay không tức sắt, tôi sao có thể đấu lại được lão. Nhìn vào mắt của Cương, Thượng cảm động nói: anh Cương, anh đã giúp tôi nhiều, đêm qua tôi không có anh thì tôi và thằng Mộc không hiểu sẽ thế nào, xin đa tạ anh. Cương liền xua tay mà đáp: anh đừng nói như vậy, thế là việc nên làm thôi. Trước đây tôi đã bái sư cũng đã có lời thề, lấy việc học để cứu người giúp đời, cho nên không thể thấy chết mà không có cứu. Bây giờ trong nhà có tiếng của Mộng yếu ớt cất lên: thầy, thầy ơi. Thường và Cương ngoảnh đầu lại, thích Mộng đã lao ra khỏi nhà, thằng bé sợ hãi chỉ vào bên trong: thầy ơi, trong nhà ta có người chết. Thường liền hiểu ra, liền trấn an Mộc: đừng sợ, không phải người chết đâu, là chú Biển, con trai ông Mộc, con nhớ chứ. Đúng là khi nãy Mộc mới tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông nằm giữa nhà không phải cha mình hay là bác Cương thì cảm thấy sợ. Hơn nữa bộ dạng của Biển quả nhiên dọa người. Đầu tóc rối bù bốc mùi hôi hám, quần áo sập sệch rách dưới, gương mặt thì hốc hác nhưng lại đỏ lên một cách đáng sợ. Có lẽ suốt những ngày qua hắn đã sống rất khổ cực. Thường liền thắc mắc: nói đúng ra Biển sau khi rời khỏi nhà ông Dũng phải được thưởng rất nhiều tiền, sao gã lại dần nông nỗi này chứ? Cương lúc này liền phỏng đoán: có thể gã sợ họ Vũ tìm ra cho nên không dám ló mặt, phải chui lùi trốn tránh cho nên mới ra nông nỗi này. Cương cho là phải, bèn nói: ta có nên báo cho ông bà Bộc không? Tìm thấy con có lẽ họ mừng lắm. Cương nhíu mày, vẻ mặt có chút băn khoăn: anh có nhớ trước lúc ngất đi Biển nói gì với ta không? Thường lặp lại câu nói của Biển: đừng báo cho họ. Ý là không muốn báo cho ông bà Bộc biết tung tích của gã. Đúng vậy. Cho nên tôi nghĩ là cứ đợi cho y tỉnh lại, hỏi rõ ngọn ngành xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi báo cũng không muộn. Thường gật đầu đồng tình, cả ngay đưa Mộng vào bên trong nhà. Ngồi xuống bên cạnh Biển, Cương đặt hai ngón tay lên cổ tay của gã để bắt mạch. Nét mặt bỗng tối sầm, vẻ mặt đăm chiêu lại xuất hiện. Trong khi Cương đang vô cùng thán phục Cương vì càng ngày càng bộc lộ những khả năng hơn người, gã thầm nghĩ: không ngờ anh Cương vừa biết nghề trừ ma lại hiểu biết về y thuật. Thảo nào đối với bệnh của bản thân, anh ấy không cần tìm đến thầy thuốc mà có thể tự bốc thuốc cho chính mình. Nhưng Cường đang tập trung bắt mạch cho Biển, gã nói: mạch của Biển rất loạn, cả người nóng phừng phừng, anh Thượng mau đem nước tới hạ sốt cho hắn. Thượng nghe theo Cương, nhanh chóng đem nước và khăn tới lau người cho Biển. Nửa chừng cả người của Biển bỗng nhiên có phản ứng, chân tay khuôn loạn, gã lắp bắp trong cơn mê sảng: không, đừng bắt tôi, không, tha cho tôi chết rồi, tha cho tôi, đừng đưa tôi về, tôi sẽ lột ra bóc mắt các người. Thường bị những lời nói làm nhầm của Biển làm cho sợ hãi đến tái mặt. Trong chốc lát không biết phải làm gì, cả người lạnh toát, cứng để nói. Có lẽ gã đã phải trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Bên trong cơ thể của hắn có hai luồng khí công kích nhau. Nếu không được hóa giải, hắn sẽ trở nên điên loạn. Cưng bảo Thường tiếp tục lau người cho Biển, còn bản thân của gã tới chỗ tay này, lấy ra một lọ nhỏ có nút gỗ bọc vải đỏ. Y dốc vào lòng bàn tay hạt màu đen, có lẽ là thuốc. Bằng một động tác nhanh và dứt khoát, Cưng nâng cầm của Biển lên, bóp hai hõm má để Biển mở miệng, sau đó dốc thuốc cho Biển uống. Một lát thuốc ngấm, cả người của Biển toát mồ hôi đầm đìa, nhưng không còn la hét nữa mà nằm im bất động. Cả Cương và Thượng đều thở phào nhẹ nhõm. Cương nói, tạm ổn rồi, định tâm đơn này sẽ giúp cho gã an thần trong vài canh giờ. Thượng lau mồ hôi đang vã ra đầm đìa trên mặt, gã nhìn lên trời mà nói, mặt trời sắp lên cao, để tôi đi mua chút gì cho mọi người ăn tạm. Nói rồi Thường cầm túi chạy ù ra ngoài chợ. Chưa đến nửa giờ sau, gã trở về với một gương mặt lo lắng. Anh Cương, người ta đang đi chôn thằng Tuất. Cương ngước mắt nhìn Thượng, đã đi chôn sao? Phải, tôi thấy họ đang khiêng quan tài ra khỏi làng. Vừa kể, Thượng vừa đưa chiếc bánh nếp cho Cương. Cương đứng lên nói, để tôi đi coi thử. Thượng vội vàng nói, cho tôi và thằng Mộc đi cùng. Đoàn Thượng khóa cửa rồi tất tả cõng Mộc, cả ba lại cùng nhau rời đi. Bên trong căn nhà mọi thứ tối om và tĩnh mịch trở lại. Biển vẫn còn đang nằm bất động trên trống, nhưng đột nhiên gã mở mắt mở trừng trừng. Cương và Thượng chạy hết tốc lực đuổi theo đoàn đưa tang đến một bãi đất hoang khá xa làng. Nơi này vốn không phải là nghĩa địa, Thượng thì thầm, có lẽ người ta lo sợ thằng Tuất bị chết oan hoan lệ quỷ, quay trở về để quấy nhiễu, cho nên phải đưa đến một nơi xa như vậy. Thế Cương trầm ngâm không nói gì. Thường lại tiếp, anh thấy không, đoàn đưa tang cũng chẳng có mấy người, đám phu kiều cũng toàn là thuê ở nơi khác tới. Cương vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn đám ma trước mặt. Đoàn gã bảo Thượng, anh có biết là những người chết trước đây trừ mẹ anh Giang hiện đang được chôn cất ở đâu không? Thượng nhìn Cương rồi dò hỏi, anh muốn tới xem mộ họ sao? Cương gật đầu, ánh mắt vô cùng thâm trầm khó hiểu. Để chiếc quan tài được hạ huyệt và lấp đất xong, hai người mới lặng lẽ rời đi. Đi hết nửa ngày vòng quanh làng chùa mấy lượt, Thượng và Cương trở về nhà. Cương ngay lập tức lấy giấy mực hí hoáy viết xóa xóa. Thượng nhìn vào vô cùng khó hiểu, gã thắc mắc, anh đang làm gì vậy? Cương vẫn không ngẩng lên mà đáp, tôi đang hình dung lại vị trí của những ngôi mộ kia. Thượng án lên một tiếng rồi lên tiếng nói, anh đang vẽ bản đồ phải không? Cương gật đầu, ngay lập tức trước mắt của hắn hiện ra một tấm bản đồ nhỏ. Cương ngạc nhiên nhìn Thượng, Thượng nhìn lại gã bằng một ánh mắt đắc thắng, thứ anh cần đó. Cương mừng rỡ như bắt được vàng, quả nhiên đó là thứ gã cần, tấm bản đồ của làng chùa và những vùng lân cận. Ở đâu mà anh có nó vậy? Cương hỏi, tôi tìm thấy lẫn trong cuốn tập của cha tôi. Thường chỉ tay vào tấm bản đồ mà nói, anh Cương, anh xem đi rồi giải thích giúp tôi. Những cái chấm tròn trên bản đồ này có ý nghĩa là gì? Tôi đã xem qua mà không hiểu nổi. Quả nhiên là ánh mắt của Cương cũng đang dần chìm vào trong đó. Bất chợt gã liền ngẩng lên, nhìn Thượng bằng một ánh mắt sắc lạnh. Anh Thượng, anh có biết những ngôi mộ chúng ta vừa đi xem là nằm ở đâu không? Chính là nằm ở ngay tại những vị trí đánh dấu trên bản đồ này. Thượng liền ngỡ ngàng, thật vậy sao? Cương liền gật đầu chắc nịch, gã chỉ cho Thượng xem. Quả nhiên đúng như Cương nói, những ngôi mộ kia nằm rải rác xung quanh làng chùa, lại ở những vị trí vô cùng kỳ quái. Thực cầm tấm bản đồ lên xem cho thật kỹ, trong lòng có chút ngờ ngợ về một điều gì đó, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, Cương lại nói, thật không ngờ Thất Tinh trận đồ lại xuất hiện ở làng chùa này. Thường liền ngỡ ngàng, Thất tinh trận đồ đó là gì vậy? Cương liền giải thích. Thất tinh trận đồ còn gọi là địa thất tinh, là thần khí phong thủy dùng để trấn sát. Đối với những gia đình quyền quý, người ta sử dụng thất tinh trận như một cách để cầu tài lộc và may mắn. Cấu trúc của địa thất tinh bao gồm 6 viên đá nhỏ, ở giữa là một viên đá lớn, tất cả xếp trên là trận đồ bắt quái hình ngôi sao. Viên ở giữa tượng trưng cho gia chủ, 6 viên đá còn lại tượng trưng cho sự bảo vệ của mệnh chủ. Chuyện xưa kể lại rằng, trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trận phía trên ghế ngồng của vua được thiết kế hình thái cực, tạo thành 7 viên đá thạch anh, đó chính là thất tinh trận đồ. Truyền thuyết nói rằng nếu mà vua không có tài cai trị, thạch anh sẽ rơi xuống. Ngược lại, nếu vị hoàng đế tài đức ngồi ở nơi này, đá thạch anh sẽ giúp vua có thêm năng lượng kinh bằng tế thế. Dùng chất tinh trần đúng cách sẽ phát huy tối đa lợi ích mà nó đem lại. Tất nhiên, trận pháp tinh đó xuất hiện tại làng chùa lại không nằm mục đích đem lại sự may mắn thịnh vượng, mà là có kẻ muốn sử dụng huyền cơ này để mà lấy đi năng lượng của làng. Những ngôi mộ kia đã được sắp xếp theo đúng thứ tự của trận pháp thất tinh huyền cơ. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì nửa thân người của mẹ anh trong nay mai nhất định cũng được an táng ở vị trí còn lại trên bản đồ này. Khi hội tụ đủ 6 ngôi mộ, tức là thất tinh đã dựng được lục tinh, chỉ còn thiếu một vị trí cuối cùng nữa. Và điểm cuối cùng cũng chính là mắt của trận pháp này, cũng chính là điểm mấu chốt để khởi động trận pháp. Cưng nhìn vào Mộng với một ánh mắt sắc lạnh. Thằng Mộng có thể là ngôi sao cuối cùng của vòng tròn trận pháp ấy. Anh Thượng, cha của anh quả nhiên không phải là tầm thường. Ông ấy đã nhìn được phong thủy đặc biệt của làng chùa. Thật tiếc có lẽ vì biết được bí mật này nên ông ấy mới bị sát hại. Cá liền dục cương rồi nói tiếp. 6 chấm tròn xung quanh làng chùa, nói đúng hơn là bao quanh vị trí này, đó chính là một nơi đặc biệt có thể khiến cho làng chùa trở thành một vùng đất cực thịnh. Tuy là kẻ xấu lại lợi dụng điểm này muốn thâu tóm năng lượng về tay của hắn. Thượng hơi bất ngờ, gã ngỡ ngàng hỏi lại. Khoan đã anh Cương, chẳng phải mới chỉ có 5 ngôi mộ sao? Theo như anh nói, thằng Mộc sẽ trở thành mắt của trận huyền cơ, thì ngôi sao thứ 6 là ngôi mộ nào? Hay là sắp tới lại có thêm người phải chết? Thường vừa nói vừa liệt kê trên đầu ngón tay những ngôi mộ mà gã đã chỉ cho Cương. Trong 4 ngôi mộ mà 2 người đi thăm, ngoài mộ của Tuất thì còn có ngôi mộ của ông thầy bói chết dưới giếng năm nào, còn lại là của 2 người khác trong thôn. Như vậy tổng cộng còn 2 vị trí nữa, mà một trong số đó là dành cho mẹ gã. Vậy thì vị trí còn lại là của ai? Cương bấy giờ liền nói. Hồi sáng tôi bảo anh đưa đi một vòng quanh thôn là có dụng ý. Bởi theo như lời của anh kể thì trong thôn bắt đầu xuất hiện những chuyện bí ẩn khoảng 5 năm trở lại đây. Tức là khi mà ông thầy bói gây gặp nạn. Nhưng thất tinh huyền cơ thì chắc chắn phải bắt đầu từ trước đó. Bằng chứng là nó đã làm thay đổi địa mạch, khiến cho nước ở trong thôn đổi màu. Ông thầy bói đã nhìn ra được vấn đề nhưng chưa kịp giải thì đã bị kẻ đứng đằng sau trận pháp ám toán. Quả nhiên tôi đoán không sai, người chết đầu tiên mở trận huyền cơ chính là ngôi mộ có tên là Hoàng Đình Cẩn. Thường bất giác hơi ngàn người về đằng sau với một vẻ mặt ngỡ ngàng, gã lẩm bẩm ở trong miệng. Hoàng Đình Cẩn, đó chẳng phải là... Cương lại hỏi, anh biết người đó chứ? Thường nuốt nước bọt khan trong miệng rồi gật đầu. Tôi biết, người đó chính là cha của Hoàng Đình Dũng, chính là người họ Vũ đánh cháu quan tài. Cương liền hiểu ra mọi chuyện gã nói. Tôi hiểu rồi, như vậy là đã rõ. Năm đó ông Cần chết, sự việc cháu xác không đơn thuần là thủ oán cá nhân, mà là có mưu đồ cho Trần Huyền Cơ. Ông Cần đáng lý ra chưa tận số, nhưng có kẻ đã hại chết ông ta. Vừa hai người họ Vũ cũng qua đời, sau đó kẻ đứng đằng sau lợi dụng điều này đánh cháu quan tài để đưa ông Cần tới chỗ bày bố trận pháp. Cần phải nói thêm rằng trong trận huyền cơ, sinh thần bát tự của người được chọn và ngày mở trận đều được sắp xếp sẵn. Nếu như sai ngày, Vân áp trận sẽ mất đi tác dụng, cũng chính vì lẽ đó mà mẹ anh mới chưa được đắng. Thường nhớ ra một điều quan trọng để nói. Mộ của ông Cần trước đây là một nơi khác, chính tôi và bác Bộc đã đến đó bốc mộ. Vị trí hiện tại là do người nhà ông Dũng chọn, có lý nào lại trùng hợp như vậy? Cương liền nói, vậy thì chuyện này phải hỏi nhà ông Dũng xem ai là người xem phong thủy và bày cho ông ta xây mộ cha ở đó. Thường lúc này liền gằn giọng, chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là lão Thẩm. Cường tỏ ra đăm chiêu gắt lại nói, vậy thì chắc chắn nơi mà anh và bác Bộc tìm thấy ông Cần cũng sẽ chính là nơi được chọn để táng mẹ anh. Có điều tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai. Thường nhìn nét mặt trầm tư của Cương thì cũng không hiểu gã đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng Cường lại nói, anh Thường, ngày mai anh cứ đi dò la cho tôi thử, xem người phong thủy cho nhà ông Dũng xây mộ là ai. À mà không cần, anh chỉ cần đi hỏi ai là người xem phong thủy để xây mộ thằng Tuất, như vậy là sẽ rõ thôi. Thường càng tỏ ra khó hiểu, chẳng phải rõ như ban ngày sao? Nếu không phải là lão Thẩm thì còn ai vào đây? Nhưng Cường tỏ ra vô cùng sáng suốt, gã nói, lão Thẩm hành nghề y chứ đâu hành nghề phong thủy, người dân sẽ không đi tìm một gã thầy lang để mà xem đất. Anh cứ làm theo lời của tôi đang muốn kiểm chứng lại suy đoán của mình. Thừa gần gù tấm tắc khen sự tinh ý của Cương. Thoát một cái nhìn ra bên ngoài, trời đã tối từ bao giờ, đèn các nhà cũng đã rạng. Thường và Cương thay nhau kẻ bưng cơm, người bưng canh để vào chiếc chiếu đã được mộc dài sẵn ở giữa nhà. Bên cạnh chiếc chiếu là cây trống mà Biển đang nằm. Thường nhìn Biển rồi nói, anh Cương, thằng Biển cứ nằm ly bì như vậy, nó không chết vì hoảng loạn thì cũng chết vì đói. Cương liền nói nhỏ, đừng lo, tôi là cho nó ngậm một lát sâm cầm hơi, một lát nữa đút cho gã thêm một chút cháo, đảm bảo sẽ không chết đói được. Thường bấy giờ mới yên tâm một chút, y hỏi lại, vậy bao giờ thì nó tỉnh lại? Cương liền lắc đầu nói, tôi cũng chưa biết, nhưng khi nãy bắt mạch cho hắn, có thể thấy một trong hai luồng khí xung đột đang rút dần. Nếu như có thể giải trừ được phần còn lại, có lẽ hắn sẽ tỉnh. Trong lúc ăn cơm, Thường lại nghĩ đến sự việc đêm qua, liền thì thầm với Cương. Anh Cương này, chưa bắt được thằng Mộc lão Thẩm sẽ chưa để yên đâu. Đêm nay tôi lo... Cương liền gật đầu nói, về lại như đêm qua, tay phiên nhau thức canh thằng Mộc và thằng Biển luôn. Đột nhiên lúc ấy Mộc lại kêu lên, thầy, bác Cương, thầy chú Mộc động đậy. Cả Cương và Thường đều quay lại nhìn, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Biển vẫn nằm im hai tay để trên bụng không hề nhúc nhích. Thường liền nói nhỏ, con hoa mắt rồi, chú Biển có động tĩnh gì đâu. Mộc liền khăng khăng nói, đúng mà, lúc nãy con thấy tay chú ấy giật lên. Như Cương tình ý hơn Thường, gã nhận ra Mộc đang ngồi quay lưng về phía của Biển, mặt đối mặt với bức tường, như vậy thì làm sao mà nó nhìn thấy Biển chứ. Cương liền nhẹ giọng hỏi, sao cháu lại nói như vậy, cháu quay mặt vào tường cơ mà. Mộc liền trả lời, cháu nhìn vào bóng của chú ấy trên tường là biết. Cương hiểu ra liền nhìn theo tay của Mộc chỉ, đôi lông mày bất chợt nhíu lại. Thường thấy vẻ mặt của Cương đăm chiêu thì lại hỏi, anh Cương có chuyện gì sao? Nhờ Cương ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình thường, cả nói, không có gì đâu, ta mau ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi, ây ra tôi mệt quá rồi. Nghe Cương nói như vậy, Thường không nghi ngờ gì nữa, liền giục Mộc ăn cho nhanh để còn dọn dẹp. Và thân của gã thì đi tìm con Mực. Thường ngó nhẹ cái bát và gọi, Mực, ra ăn cơm. Nhưng con chó nhất quyết nằm trong vườn không chịu ra, chỉ nằm rên lên ư ử. Thường bực mình nói, đã thế thì kệ thầy đó, tao để cơm ở đây, ăn hay không thì tùy. Màn đêm nhanh chóng bao phủ cả xóm làng, Càng về khuya khung cảnh bên ngoài càng tĩnh mịch và u ám. Ở đây có một thời gian Cường mới nhận ra ban đêm ngay cả tiếng dế kêu hay là tiếng ếch nhái chuột bọ đều không có. Như thế chính là lũ côn trùng lại gặm nhấm cũng sợ sệt một điều gì đó mà chẳng dám ló mặt ra ngoài. Đêm này Cương lại nhường cho Thượng ngủ trước. Cá ngồi trên chiếc ghế dài ở gian giữa cùng biển. Bên ngọn đèn dầu, trước mặt là một tập sách dày và không thể thiếu một ấm trà nóng hổi. Cương muốn mình thật tỉnh táo để canh cho nhà tới khi mà Thượng thức dậy. Tuy nhiên có lẽ từ đêm qua cho đến bây giờ đã hao tâm tổn sức quá nhiều, cho nên Cường cũng không cứng lại được cơn buồn ngủ. Cuốn sách trên tay từ từ hạ xuống, Cường gục đầu xuống ghế rồi lúc nào không hay. Ngọn đèn dầu trên bàn đã lụi từ lúc nào, tiếng ấy của người nằm trên ghế cũng vang lên đều đều. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, mặt trăng đêm nay cũng lặng trốn vào mây. Chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi mỗi lúc một dồn dập, như là báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Những tia sét thì nhào lóe lên rạch ngang bầu trời u ám. Những rặng cây va đầm vào nhau đung đưa qua lại như người đàn bà xõa tóc. Tiếng lạo xào nghe như là tiếng khóc than. Mặc cho bên ngoài khung cảnh đang chuyển động, bên trong căn nhà của Thượng vẫn tỏ ra vô cùng im ắng và tĩnh mịch. Cả nhà đang ngủ rất say. Một âm thanh gài góc bất chợt nổi lên, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp. Chớp giật liên hồi xoay bóng một người đàn ông đang in lên vách, khiến cho bóng ấy lúc ẩn lúc hiện. Nếu tinh mắt có thể thấy, cái bóng ấy đang di chuyển về phía chiếc ghế dài nơi mà Cương đang nằm. Bóng của người đàn ông giơ tay cao quá đầu rồi hạ xuống một cách dứt khoát và nhanh gọn. Một tiếng sấm rền vang kéo dài như để hòa lấp đi âm thanh của tội ác. Ánh chớp lóe sáng lên soi rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng vào một con dao nhuộm đỏ. Thứ dung dịch màu đỏ đang nhỏ tí tách xuống nền nhà đầy vẻ lạnh khớp. Mưa tiếp tục rơi. Bóng lưng của người đàn ông tiếp tục di chuyển về phía buồng của Thượng. Cái thành ngầm gài góc của chiếc bàn lề lại mở ra một lần nữa, khiến cho người ta phải rợn cả da gà. Người đàn ông bước đi âm thầm mang theo một thứ sát khí bức người. Tới bên chiếc giường của Thượng, gã không một chút do dự, giơ cào con dao và chuẩn bị làm điều tương tự như với người nằm ở trên ghế. Động tác của gã bất chợt dừng lại bởi một thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện trong căn phòng mà ban nãy còn tối như là hũ nút. Cái hoảng hốt đưa tay lên che mắt và loạng choạng lùi bước. Người nằm trong chăn bấy giờ liền nhanh như chớp vùng dậy, vùng tay về phía của gã. Ngay lập tức dán lên trên trán của gã một mảnh giấy vàng. Các đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến thì đã bị khống chế. Cánh cửa buồng bấy giờ mở tung, một giọng nói sang sảng vang lên lấn át tất cả những thanh âm ồn ào ở bên ngoài. Biển, mày đang làm gì vậy? Tính giết tất cả chúng ta hay sao? May mà có anh Cương phát hiện, nếu không thì cả nhà bây giờ đang nằm trên vũng máu thực sự. Người đang đứng ở ngoài cửa lúc này chính là Biển. Trên tay của gã đang cầm một cây đèn bão, thường nhìn kẻ sát nhân bằng một ánh mắt đầy thất vọng. Phải, kẻ bí ẩn bây giờ đã lộ mặt, chính là Biển. Kẻ đứng bất động nhưng miệng vẫn có thể nói được, gã liền rít lên: khốn kiếp, chúng mày lừa tao. Tình ý có thể thấy giọng nói vẫn là của Biển, thế nhưng mà âm lượng rất nặng nề và hằn học. Thường nói trong giọng chua chát: uổng công anh em tao cứu mày, cuối cùng lại xước sói vào trong nhà. Mấy giờ ngồi trên giường chính là Cương lên tiếng: anh Thượng, đừng có phí lời với nó, nó không còn phải là thằng Biển nữa. Cương đứng dậy toan bè cẳng Biển để trói lại. Bất ngờ Biển cầm lên một tiếng đầy dữ tợn, lá bùa trên trán của nó tự bốc cháy đùng đùng. Cương giật mình lùi lại vì không hiểu Biển lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy, có thể làm hỏng bùa chấn tà của gã. Thoát được sự khống chế của Cương, Biển liền lập tức lao đến. Hai mắt của gã đỏ lên một cách đầy đáng sợ. Con dao vẫn còn trong tay của hắn. Biển vung lên rồi hạ xuống, tính đâm cho Cương một phát chí mạng. Nhưng Cương vốn thần thủ nhanh nhẹn, cũng không phải là dạng vừa. Ngay lập tức đỡ được đòn hiểm, cả hai giằng co dữ dội. Thường thấy Cương gặp nguy hiểm thì vội vã chạy ra bên ngoài, lấy chiếc đòn gánh đã dựng sẵn ở góc nhà, vung lên mấy nhát, liền đánh vào đầu của Biển. Sức lực dồn vào đó không ít, làm cho Biển mất tập trung. Hắn liền vung một cái hất Cương ra đằng sau, rồi quay sang nhằm vào Thượng mà tấn công. Con dao trong tay của hắn chém loạn xạ. Thượng ngã xuống, trên tay bắt đầu rỉ máu. Cương thấy Thượng bị thương thì nóng mặt, gã không nghĩ được gì, chỉ kịp nhìn thấy thành chắn cửa bị văng ra, thì liền nhặt lấy phang tới tấp vào gáy của Biển. Nhưng lúc này Biển như một con thú không có điểm yếu, gã dường như là không biết đau, cũng không thèm quan tâm đến Cương. Gã cứ lững lững đi tới trước Thượng. Khi ấy đang trườn giật lùi về dưới đất, một tay ôm bà vai bị bít máu. Tính mạng của Thượng như là ngàn cân treo sợi tóc. Biển đang dồn Thượng vào chân tường. Hắn nở một nụ cười man dại, rồi giơ cao con dao đẫm máu trong tay. Chết đi! Con dao hạ xuống ngực của Thượng thì bất ngờ. Mày không dễ mà giết được bạn tao đâu. Đó là một giọng của Cương. Cương đang ở ngay sau Biển, dùng một vật sắc nhọn đâm ngay vào bả vai của gã. Hành động của Biển có phần chứng lại. Hắn quay đầu nhìn Cương rồi lại nhìn về phía ngọn đèn bão đang được treo cao, vừa hay khiến cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất. Từ cái bóng tỏa ra một thứ khói lờ mờ như là sương khói. Biển lại nhìn xuống bả vai của hắn, máu đen đang rỉ ra, lại nghe có âm thanh xèo xèo như người ta nướng thịt. Biển rú lên một tiếng vô cùng đau đớn. Thế vậy Thượng thừa cơ xông lên đạp thẳng vào ngực của Biển, khiến cho y ngã nhào. Cường cũng ngay lập tức lao tới khống chế Biển. Gã lật úp Biển xuống rồi bẻ hai tay ra đằng sau. Thượng lập cầm chạy đi lấy dây thừng cho Cương trói tên sát nhân lại, rồi lặng vào trong xó nhà. Bây giờ trên mặt đất đọng lại một vũng máu đen sì loang lổ, lúc sau liền tan biến như một làn khói mỏng. Anh Cương, đó là gì vậy? Đó chỉ là một con ngải luyện từ linh hồn của người chết. Người ta bỏ ngải để chiếm thân xác và điều khiển thằng Biển, biến nó thành sát nhân. Đừng con lo, tôi đã trừ khử được con ngải. Giờ có lẽ thằng Biển không sao nữa rồi. Thường bấy giờ vẫn hết sức ngạc nhiên, hắn liền nói: có loại ngải kỳ lạ vậy sao? Trước đây tôi chỉ nghe đến trùng ngải. Khi vào thân thể người sẽ ăn lục phủ ngũ tạng, sau đó khoét bụng vật chủ chui ra ngoài để thành bướm. Cương liền thản nhiên mà nói: loài ngải này không ăn lục phủ ngũ tạng mà ăn hồn phách con người. Nó được tạo ra bằng cách giam cầm linh hồn của người được chọn, không cho ăn cơm trắng hương hoa mà cho ăn những linh hồn yếu hơn, dùng máu để tế luyện. Mức độ tàn ác cũng không thua kém bất cứ một loại ngải nào. Vậy cái cọc này là gì mà lợi hại như vậy? Thường chỉ vào thứ trong tay của Cương, gã cười đắc thắng. Bà bối trừ ma của tôi, cọc gỗ đào, nhưng mà không phải là loại tầm thường đâu. Nó được ngâm trong một thứ nước đặc biệt suốt 3 năm trời đấy. Nước gì vậy? Cương ghé sát vào tay của Thượng thì thầm: nước phần ngẫm. Cương nói xong thì liền cười lớn, còn Thượng thì suýt nữa đã nôn mửa. Gã đưa tay lên mũi, một tay xua xua như thể muốn xua đuổi đi mùi xú uế. Cứ không thể phản ứng của Thượng, gã đi tới chỗ cổ Biển nằm rồi bảo: Thượng, nhanh giúp tôi đỡ thằng Biển lên chóng. Bây giờ Cương đã tháo dây trói cho Biển, Thượng lo lắng nói: như vậy không sao chứ? Cương lúc này liền quả quyết: yên tâm, hắn không còn nguy hiểm nữa đâu. Theo con người để cho Biển quàng vai của mình, một tay thì đỡ lưng hắn dìu lên chóng. Khi ấy mới nhận ra khóe miệng của hắn đang rỉ máu. Thượng liền xót xa: khổ thân nó, bà nãy bị ta ra tay nặng quá. Tuy nhiên nghĩ lại hoàn cảnh ban nãy, Thượng cũng phải hú vía. Thượng liền nói: anh Cương, May nhờ có anh phát hiện ra cái bóng của thằng Biển có vấn đề, chứ không thì đêm nay chúng ta toi mạng. Cương liền đáp, phải nói là nhờ thằng Mộc mới đúng, nếu không có nó thì tôi cũng không phát hiện ra được. Nhớ đến Mộc, Thượng ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp để thăm con. Thằng bé vẫn còn đang ngủ ngon lành trong ổ rơm ở dưới bếp, còn con chó Mừng thì nằm ngay trước cửa. Thượng liền xoa đầu con chó và khen, chó khôn, thì ra mày đã nhận ra được thằng Biển có vấn đề từ trước. Thượng nhớ lại lúc ăn cơm xong, gã đem bát đi rửa thì Cương lập tức theo sau. Gã liền nói nhỏ vào tai của Thượng, lát nữa anh và Mộng cứ vào trong buồng ngủ bình thường, nhưng nhớ là phải thức. Khi nào thấy đèn ở ngoài tắt thì anh lập tức đưa thằng Mộc theo lối cửa ngách mà xuống bếp. Không thấy động tĩnh gì thì không được lên trên nhà. Sau đó thì Cương tự sắp xếp mọi việc. Chuyện Cương bị đâm khi mà nằm trên ghế chỉ là một trò lừa bịp. Thực chất Biển chỉ đâm vào một cây gối cỏ. Bên trong đặt một túi bột khoai mì ngâm đầy nước củ rền. Còn cái tiếng á ngự là do Cương nằm ở dưới đất, cố tình kêu lên cho hợp tình hợp cảnh mà thôi. Sau khi tên sát nhân tiến vào bên trong buồng thì Cương lại theo lối cửa ngách mà trèo lên trên giường để đợi sẵn. Phải nói đêm nay Cương diễn rất là vất vả. Bù lại thì cuối cùng màn kịch cũng được lật tẩy, thứ bên trong người của Biển cũng đã lộ ra. Theo như lời của Cương nói thì có lẽ con ngài kia được luyện chưa lâu, cho nên sức mạnh chưa ở tầm cao nhất, và nhất là nó chưa đầm tới hồn phách của Biển. Chứ nếu không thì có lẽ Biển cũng không thể sống được cho đến bây giờ. Thượng Bồng con lên nhà trên, thấy Cương đang lau máu ở trên cái cầm gỗ đào ra về cực kỳ tỉ mỉ. Thượng đưa con vào trong buồng. Thượng trở ra ngoài ngồi cùng Cương, nhìn cái cầm gỗ bé tí, Cương liền hỏi, trời ơi, ban nãy còn bình thường, sao bây giờ lại đen thùi lùi như vậy chứ? Cương lúc này liền đáp, chúng ngài đậm không đen mới là lạ. Thượng nhìn lại Biển rồi lo lắng, vậy thằng Biển thì sao? Không sao nữa, cầu gỗ đào đã hút độc ngài vào trong này. Vận trừ tà của tôi đối với những con yêu nghiệt này có tác dụng vô cùng mạnh mẽ, không bao lâu sẽ giết chết con ngài đó. Còn thằng Biển vốn bị khống chế nhiều ngày, sức lực và khí huyết bị tổn hại, cần phải có thời gian để hồi phục. Cương lúc này liền nói thêm, không may là ta phát hiện ra sớm, nếu không thì hậu quả khôn lường. Bản thân của thằng Biển nếu để qua vài ngày nữa, con ngài sẽ không có gì ăn, cậu sẽ ăn linh hồn của nó, lúc ấy thì vô phương cứu chữa. Thường lúc này liền nói, ai, là ai đã hại thằng Biển ra nông nỗi này, hay lại là lão Thẩm? Cương liền đáp, có thể là như vậy, ngoài lão gia thật thì cũng chẳng thể nghĩ ra được là ai. Lão có thể nuôi âm binh, nuôi quỷ, thậm chí là dùng thuật nhiếp hồn đối với thằng Bộc, thì chẳng hà cứ gì lại không thể làm cho chuyện này đối với thằng Biển. Có lẽ Biển cũng nhận ra được điều bất thường trong người, cho nên là đã dặn chúng ta không cho cha mẹ của gã biết. Ban nãy khi long người cho hắn, tôi có phát hiện ra một điều, đó là ở trong lòng bàn tay của gã có một đường rạch khá sâu. Ban đầu tôi nghĩ đó là vết thương do bất cẩn, nhưng mà càng nghĩ càng thấy không phải. Tôi đổ rằng Biển biết bản thân của mình bị trúng ngải, cho nên dùng máu triệu hồi một con âm tà nhập vào người để đấu lại với con ngải kia. Tuy nhiên sức của Biển chỉ thuộc dạng bình thường, cho nên chỉ có thể triệu hồi được một con âm tà khá yếu. Nó không đấu lại được con ngải, cho nên đã dần dần bị tiêu diệt. Vì vậy mà khi bắt mạch cho nó, tôi mới cảm nhận được trong cơ thể nó có hai luồng xung đột. Thì ra là có hai vật ký sinh ở trong người gã. Điều đó cũng có thể lý giải cho việc tại sao hồn phách của Biển chưa bị mất đi phần nào. Thằng Liên tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thằng Biển có bản lĩnh triệu hồi âm tà, thật là khó tin. Cương Liên gật đầu đáp, chuyện này đúng thật là khó tin, cho nên là phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết được chân tướng của sự thật. Cương đút cho Biển một chút nước sâm đường phèn rồi đứng dậy dục Thượng. Trời sắp sáng rồi, mau đi ngủ giữ một chút sức đi. Nếu không thì cả tôi và anh đều không có chủ nổi đâu. Tiếng chim líu lo trên mái nhà cùng với những tia sáng mặt trời chói lọi chiếu xuống mảnh sân nhỏ còn ẩm ướt vì nước mưa đã đánh thức Cường tỉnh dậy. Cá rồi đưa mắt cây xẻ bước ra ngoài. Mùi nồng nồng ngai ngái từ những bức tường rêu phong cũ kỹ cộng với mùi gió sớm đã trong lành thoảng qua khiến cho tâm trạng của Cường phấn chấn trở lại. Cá bước ra hiên nhà vươn vai vặn vẹo cơ thể cho dán gần cốt rồi đoạn cất tiếng gọi. Anh Thượng, anh ra ngoài này đi, tạnh mưa rồi. Nhưng chán chê không thể có người trả lời. Cá tự nhiên đẩy cửa vào trong buồng để tìm kiếm. Nhưng trong buồng lại trống không, chân màn cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng. Có lẽ Thượng đã sớm đi chợ như là mọi hôm. Đúng là một tên gà trống, không có vợ. Một mình hắn phải vừa làm cha vừa làm mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi. Tuy nhiên từ ngày ấy cho đến nay, Cường chưa thấy hắn than thở nửa lời, vì vậy mà trong lòng có chút cảm phục. Đang nghĩ ngợi miên man thì Cường thấy bóng của Thượng cõng thằng Mộc lấp ló ở ngoài cầm. Cường lúc này liền nhủ thầm. Đúng là thiên thật vậy, vừa nhắc tới đã về rồi. Thượng chạy rất là gấp gáp, điệu bộ hớt hải không giống như mọi khi. Gã vừa thoáng nhìn thấy Cương liền nói trong hơi thở đứt quãng. Anh Cương, tôi về rồi, có tin này muốn báo cho anh biết. Cương thấy Thượng hoảng hốt thì liền trấn an. Từ từ anh hít thở sâu đã rồi nói. Thượng đặt thằng Mộc xuống làm theo lời của Cương, hít thở tận 3 lần rồi mới nói. Chuyện hôm qua anh bảo tôi đã dò la ra rồi. Người sắp xếp nơi chôn cất cho thằng Tuất chính là... Lần này thì đến lượt của Cương xuất sáng, hắn đánh hơi trong lời nói của Thượng, Cương liền dục, là ai? Thượng liền tiếp tục căng thẳng, là ông Triệu. Cương liền ngỡ ngàng, ông Triệu trưởng thôn anh chắc chứ? Thượng gật đầu như là búa bổ để khẳng định cho lời nói của mình. Thượng kể lại, tôi đi tìm nhóm người được thuê để chôn cất thằng Tuất, thật may tối qua họ được đái rượu. Uống say tới sáng vẫn chưa rời khỏi làng. Lúc họ nói tên ông Triệu tôi thật sự là không dám tin. Sau cùng tôi quyết định qua làng Trình, đến nhà ông Dũng tìm một gã người làm trước đây tôi quen. Cho hắn vài đồng vậy là có gì hắn cũng nói ra cả. Ông cố của hắn trước đây cũng là do nhà tôi sang cát. Hắn là người thật thà, tôi tin hắn không có lừa dối tôi. Cương liền nghi ngờ rồi nói... Người ta lại đến tìm ông Triệu để xem phong thủy. Thượng liền giải thích. Ông Triệu tuy không hành nghề, nhưng đối với chuyện xem đất quả là có chút kiến thức. Bằng chứng là đã nhiều năm, một phần của gia tiên đều do ông ta tự xem và sắp đặt. Đặc biệt là có một ngôi mộ mà sau này trở thành mộ phát, chính là mẹ tôi đã phát hiện ra và khuyên người nhà ông Triệu nên xây lăng tại đó. Ngắm lại cũng thấy ông Triệu là người khả nghi. Lần trước anh nói rằng có ai đó đã biết được sinh thần bát tự của thằng Mộc rồi dùng thuật nhiếp hồn hại nó. Ở thôn tôi ngoài ông ấy ra thì còn có ai biết được chứ? Ông ấy nắm giữ cuốn sổ ghi lại danh sách của thôn dân, trong đó có ghi ngày tháng năm sinh của từng người để mà nộp lên quan phủ. Sau này đủ tuổi có thể phải đi lính. Cả một chi tiết nữa, lúc mà tôi nói ông Triệu về nghi ngờ của mình đối với lão Thẩm thì ông ta một mực gạt đi, rõ ràng là đang muốn bảo vệ lão. Cương liền hiểu ra liền nói, vậy thì đúng rồi, tôi nghi ngờ ông Triều đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Ông ta và lão Thầm đã cấu kết để thao túng làng chùa, hòng đoạt được những năng lượng của nơi này. Một mình lão Thầm không thể làm được tất cả đâu. Cương liền hự giọng rồi nói, đêm hôm trước khi mà chạm trán với lão Thầm tại rừng tre gần nghĩa địa, tôi có cảm giác nghi ngờ về năng lực của lão. Nếu là một kẻ pháp thuật cao thâm, lão sẽ phải nhận ra sợi dây dẫn hồn thằng Mộc có vấn đề, và thằng bé không hề xuất hiện ở nơi đó. Ban đầu tôi nghi ngờ lão có ý lừa chúng ta tới xào huyệt, sau đó một mẹ bắt gọn, nhưng xem ra lại không phải, Bởi nếu là vậy thì tại sao trong khoảng thời gian ta bị giam cầm trong nhà, lão lại không xuất hiện? Chỉ có một lý do, đó là lão còn đang mải mê đi tìm thằng Mộc. Vì thế tôi mới tin rằng có một kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo cho lão làm việc. Chỉ không ngờ người đó lại là ông trưởng thôn. Bây giờ phải làm sao? Thường liền lo lắng hỏi. Cương liền nói, chúng ta có hai việc cần phải làm. Một là phát trận huyền cơ, hay là tìm cách đánh động dân làng để họ có sự đề phòng với ông trưởng thôn và lão thẩm. Nếu có thể hãy vận động họ đừng đến khám bệnh ở nhà lão thẩm nữa. Thứ nữa là mỗi gia đình nên có bùa trừ tà trấn quỷ ở trong nhà. Anh hãy đi phát những lá bùa tôi làm cho họ. Thường lúc này e ngại. Anh không biết đấy thôi, ở làng này người ta rất coi thường và xa lánh cha con tôi. Chỉ vì thằng Mộc là âm sinh tử, họ sẽ không tin tôi đâu. Cương liền ngẫm nghĩ. Tôi đã có cách rồi, chúng ta không trực tiếp ra mặt mà ngấm ngầm, khiến sự nghi ngờ của dân làng đổ vào ông Triệu và lão thẩm, vừa khiến cho bọn chúng hoang mang, vừa khiến cho dân làng đề phòng với hai kẻ đó. Khi mà chúng lòi đuôi cáo, tôi sẽ ra tay đại khai sát giới. Cương dặn dò Thường ở nhà canh trường biển và bảo vệ thằng Mộc, còn gã ra ngoài nghe ngóng tình hình. Khi đến đình làng thì lại thấy người dân đang tụ tập rất đông. Hỏi ra mới biết làng chùa sắp tổ chức một buổi lễ cầu an ngay tại nơi này. Có lẽ liên tiếp những sự việc chết chóc xảy ra khiến dân làng ngày càng hoang mang. Cường hỏi một người đang đứng kế đó, ai là người chủ trì buổi lễ vậy bác? Người này liền nói, là một thầy pháp được ông trưởng thôn mời về. Nghe nói người này rất cao tay, đã từng cầu mưa thành công trong một vùng đất rất lâu ngày khô hạn. Cứ nghe xong thì lập tức nhận ra vấn đề. Có lẽ lão trưởng thôn đã phát hiện ra điều gì, cho nên muốn đẩy nhanh kế hoạch thôn tính làng chùa. Cần phải tìm cách đánh đồng để người dân không mắc bẫy. Cường chưa gặp ông Triệu lần nào, nhưng nhà đứng bên ngoài sân đình quan sát cùng nghe ngóng, mà Cương biết được ông ta là ai. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ăn mặc giản dị, gương mặt hiền lành. Ông ta đang tất bật chỉ đạo thôn dân mỗi người một việc, bắt tay vào chuẩn bị cho buổi lễ. Nhìn ông Triệu, Cương cảm thấy những tưởng tượng trước đó về ông ta là hoàn toàn trái ngược. Ông Triệu trước mắt của Thường chẳng có vẻ gì là một kẻ sát nhân tàn bạo. Cá liền ngẫm nghĩ, hay ông Triệu không phải? Nhưng với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ bấy lâu nay, Cường nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Rào sắc bọng túi xa, phàm là những kẻ thâm hiểm lại núp trong một vẻ ngoài nhân từ độ lượng. Cường lúc này lại hỏi người đàn ông ban nãy, băng có nhìn thấy thầy pháp không? Người này liền lắc đầu, đâu phải ai cũng có thể gặp, đến giờ lành thầy mới tới. Một người đàn bà đứng gần đó nói chen vào, đêm qua có một người nhìn thấy ở phía tên làng chùa có những đốm sáng như là ma chơi. Người già trong làng đều cho rằng yêu tinh xuất hiện, phải nhanh chóng làm lễ dâng lên, nếu không cả làng sẽ phải chết. Vì vậy mà ông Triệu mới gấp rút đi mời thầy. Cương gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông. Gã đi đâu không rõ, đến quá trưa mới trở về. Vào trong nhà không thấy biển đâu, gã liền thắc mắc. Thượng nói, sáng nay lúc mà anh đi rồi tôi bỗng thấy nóng ruột, mới chuyển thằng biển vào trong buồng. Ngay khi mà vừa làm xong thì ông bộc tới, hú hồn hú vía suýt chút nữa thì bị lộ. Ông ấy tới tìm anh đó, hai đêm nay không thấy mặt anh, ông ấy tưởng anh có chuyện gì. Cương liền gật đầu, ông ấy không nghi ngờ gì chứ. Thượng liền đáp, anh yên tâm, tôi nói là thằng Mộc bị ốm, anh ở đây giúp tôi chăm sóc nó. Ông ấy nghe vậy thì không hỏi thêm điều gì. Cương lúc này mới nói với Thượng bằng một giọng nghiêm trọng, ở ngoài đình làng đang chuẩn bị làm lễ cầu an, anh biết chứ? Thượng liền ngỡ ngàng, có chuyện đó sao? Cương liền gật đầu đáp, đúng vậy, tôi đang lo bọn họ có âm mưu gì đó trong chuyện này. Tôi vừa từ nhà lão thầm trở về, anh tin được không? Nhà của lão trong vòng một đêm đã không còn dấu vết gì của âm binh cô hồn nữa. bọn chúng đã thay đổi xào huyệt rồi. Lão Thầm cũng không rõ tăm hơi. Còn hơn nữa là đang đẩy nhanh kế hoạch để ta không kịp trở tay. Chắc chắn là việc thằng Mộc hai lần thoát nạn cộng với chuyện của biển đã kinh động đến chúng khiến chúng nghi ngờ. Tôi đang nghĩ cách để ngăn chặn lễ cầu an. Anh Thượng, tôi cần anh giúp một tay. Tranh thủ ăn cơm xong thì Thượng khóa cửa rồi cả hai theo Mộng ra ngoài, cả bà đi về hướng Tây. Tại đình làng với sự hợp sức của thôn dân, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ tới giờ Dậu là đã bắt đầu buổi lễ. Bầu trời của làng chùa hôm nay u ám kỳ lạ, mây đen một màu vần vũ. Mới giờ Thân nhưng thất thảy người già lớn bé đều có mặt đứng thành một vòng tròn, cách tế đàn 20 bước chân. Lúc này Thượng và Mộng cũng đã trở về hòa mình vào đám đông. Chị không thích Cương đâu. Đúng giờ Dậu tiếng xì xào trở nên im bặt. Mọi người không ai bảo ai cùng quỳ xuống cúi đầu vái lạy. Thì ra là thầy Pháp đã tới. Chiếu cõi mới đựng dài từ cửa đình về tế đàn và ông thầy mặc áo mão chỉnh tề. Đầu phủ khăn đỏ chậm chậm bước lên giàn tế. Đi theo ông ta là một đoàn thanh niên lực lưỡng, tất thảy đều đeo mặt nạ. Kẻ cầm cờ người cầm lọng, dáng vẻ vô cùng nghiêm cẩn. Cuối cùng là lão Triệu cùng với các vị bô lão nối đuôi nhau. Cương mặt của ai nấy đều đăm chiêu lo lắng. Giờ lành đã điểm, buổi lễ bắt đầu. Tiếng của một người hầu theo thể pháp hô lên một cách đầy rõng rạc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin